Thập niên 70, trở về trước ngày kết hôn với cha Nam. Chương 224. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ do thấy Cố Nguyệt Hoài cười, Bùi Dịch không nhịn được thò đầu nhìn thoáng qua bản vẽ của cô. Khi anh ta nhìn thấy tranh Phan Nhược Nhân vì dẫm phải phân con thỏ sợ tới thét chói tai, khóe miệng cong lên. Mặc dù tranh vẽ độc đáo, nhưng không thể không nói nắm bắt mẫu rất chuẩn, khiến người ta không thể bới móc. Anh ta hắng giọng khen, quả nhiên Nguyệt Hoài rất am hiểu vẽ tranh. Cố Nguyệt Hoài im lặng không trả lời. Cô lấy tờ giấy mới ra, nhìn về phía Yến Thiếu Ngu. Anh đang quét chuồng bò. Hai con bò của đại đội rất ngoan, chúng đang ăn cỏ. Thế nhưng rõ ràng phân bò càng khó dọn sạch hơn phân thỏ. Nhưng trên mặt anh không hề có vẻ ghét bỏ, chỉ hơi không kiên nhẫn. Khi thì Cố Ngụy Hoài ngước mắt lên nhìn, khi thì chăm chú vẽ tranh. Khóe mắt và đuôi lông mày đều chứa ý cười. Cô vẫn luôn thích anh, nên khi vẽ anh cũng dụng tâm hơn những người khác. Khi Thôi Hòa Kiệt ngẩng đầu lên thì bắt gặp Cố Nguyệt Hoài đang cười. Gã híp mắt, người phụ nữ này rất ít có biểu cảm sinh động như vậy. Ít nhất gã và Hạ Lam Trương chưa từng nhìn thấy. Gã liếc Yến Thiếu Ngu, hỏi, trước đó thanh niên tri thức Yến chưa gặp biên tập Cố đúng không? Dứt lời, gã cười lắc đầu, rõ ràng câu hỏi này là vô nghĩa. Cố Nguyệt Hoài là người của đại đội sản xuất Đại Lao Tử. Kiểu người ở nông thôn cả đời khó đến được thủ đô một chuyến. Sao có thể quen Yến Thiếu Ngu được? Thế nhưng thái độ của cô với thanh niên tri thức Yến thật sự rất kỳ lạ. Có vẻ quá thân thiết với anh. Thôi Hòa Kiệt nghĩ như vậy. Ánh mắt gã nhìn Yến Thiếu Ngu vô thức mang theo vài phần đánh giá. Mặc dù gã tính toán hôn nhân của Hạ Lam Trương, nhưng gã có quan hệ với người bạn này. Hơn nữa gã cũng thấy có lỗi vì chuyện của Chu Dung Dung. Vậy nên nếu Hạ Lam Trương và Cố Nguyệt Hoài thật sự có thể ở bên nhau, cũng là một chuyện tốt. Vì vậy đương nhiên gã không muốn Cố Nguyệt Hoài thay đổi ý định, thích người khác. Yến Thiếu Ngu nghe Thôi Hòa Kiệt nói vậy, anh ngẩng đầu có lệ liếc Cố Nguyệt Hoài một cái. Nhưng anh lại nhìn thấy cô đang nhìn mình cười. Anh lại thấy không được tự nhiên bởi vì biểu cảm đó của cô. Yến Yếu Ngu rời mắt, mặt lại lạnh tanh, anh cũng lười trả lời câu hỏi của Thôi Hòa Kiệt. Thôi Hòa Kiệt không biết mình làm gì sai. Thái độ của Yến Thiếu Ngu đột nhiên trở nên lạnh lùng, còn liếc mắt nhìn người khác. Thế nhưng trong lòng gã đã có suy đoán, thì ra Cố Nguyệt Hoài là người phụ nữ nông cạn, chỉ biết nhìn mặt đàn ông. Yến Yếu Ngu này, mặc dù nhà anh lụi bại, nhưng lại có vẻ bề ngoài rất đẹp trai. Chậc, Thôi Hòa Kiệt nghĩ, trong lòng gã có hơi ghen tị. Có một số người từ khi sinh ra đã có số tốt hơn người khác. Yến Yếu Ngu này quả thật đầu thai rất tốt. Mặc dù bây giờ anh gặp chuyện, nhưng cũng được hưởng cuộc sống mà người khác ngưỡng mộ 20 năm. Bây giờ, anh cũng không có gì. Thế nhưng lại được người phụ nữ xinh đẹp như Cố Nguyệt Hoài thích. Số mệnh thật là tốt. Thôi Hòa Kiệt nghĩ vậy thì không nhịn được cười lạnh. Văn phòng chỗ chăn nuôi. Trong phòng khói thuốc bay lượn lờ. Vương Phúc ngồi xổm dưới mặt đất hút thuốc. Một lúc lâu rồi ông ta vẫn chưa nói gì. Bí thư chi bộ, bây giờ chúng ta phải làm sao? Dù sao không thể cứ kéo dài như vậy được. Hoàng Phượng Anh ngồi trên giường đất, đôi mắt đỏ hoe. Từ trước đến nay bà ấy là một người phụ nữ kiên cường. Nhưng thiếu lương thực đó, những ngày tháng ăn không đủ no kia dọa sợ bà ấy. Vương Phúc phát cáu, ông ta gõ vào tẩu thuốc. Khóc cái gì mà khóc? Khóc có ích gì không? Ông ta nói xong thì nhìn về phía Vương Bồi Sinh, nghiêm trọng nói, Bồi Sinh, công xã đây là quyết tâm mặc kệ chúng ta. Chúng ta phải tìm cách, nếu không năm nay xã viên sống thế nào được, tôi không thể ngồi yên như vậy được. Dù sao Vương Bồi Sinh cũng là thanh niên tri thức đầu tiên ông ấy gặp chuyện này cũng không quá bối rối. Giọng ông ấy khàn khàn. Đáng ra phải làm như lời tôi nói. Phải sớm nói cho xã viên biết chuyện này, để họ có thể tích trữ lương thực. Lấy hết tiền trong nhà đi mua lương thực. Trên núi thì có trái cây dại, rau dại, nếu không được thì bắt thỏ, bắt lợn rừng. Con người chúng ta phải sống. Sao có thể để bản thân đói chết được? Càng giải quyết sớm càng tốt, càng kéo dài càng phiền phức. Vương Phúc hơi do dự, Hoàng Phượng Anh lại nhỏ giọng nói, nhưng nếu nói chuyện này ra, chẳng phải sẽ rất hỗn loạn sao? Nói đến cùng thì là do sợ hãi, sợ nhóm xã viên của đội sản xuất sẽ làm loạn. Dù sao thiếu lương thực là chuyện lớn, đối với nông dân mà nói, tiền có thể không kiếm được, nhưng không thể không có lương thực. Lương thực chính là mạng của họ. Mọi người đều sợ cảnh đói như ngày trước. Trong những năm nạn đói đó, người dân còn phải gặm cả vỏ cây. Vương Bồi Sinh im lặng một lát, sau đó ông ấy giáng một đòn nặng nề. Hai người đừng quên, không riêng gì đại đội sản xuất đại lao tử của chúng ta thiếu lương thực. Mười mấy đại đội lân cận cũng thiếu. Công xã phải có sự chuẩn bị sớm, nếu không với số lương thực đang có thì duy trì được mấy ngày. Vương Phúc nghe vậy thì cả người cứng đờ. Khoảng thời gian này, ông ta vẫn luôn đặt hy vọng lên những lãnh đạo ở công xã. Mỗi ngày đều chạy đến đó, cũng gặp mấy bí thư chi bộ của các đại đội khác. Thế nhưng đáng tiếc không tìm thấy con đường giải quyết. Bây giờ cũng chỉ có thể nghĩ cách cầm cự. Nếu bọn họ có tính toán trước, không chừng còn có thể dự trữ được một ít đồ ăn. Nếu chậm, chỉ sợ những thứ có thể ăn trên núi đều bị người khác hái sạch rồi. Đến lúc mới khiến mọi người tuyệt vọng hơn. Vương Phúc nghĩ vậy, ông ta đứng lên, tựa vào vách tường rít một ngụm thuốc lá. Một lúc lâu sau mới nói, tối nay tôi sẽ nói. Không đợi ngày mai, khi nào nhóm xã viên đến đây chấm công, tôi sẽ nói với họ. Vương Bồi Sinh thở phào. Hoàng Phượng Anh im lặng không lên tiếng. Chỗ chăn nuôi gà bay chó sủa suốt một buổi sáng. Phân đều đã được thu dọn, giữ lại để làm phân bón cho vụ mùa xuân. Công việc chỉ vừa mới bắt đầu. Nhóm thanh niên tri thức vốn hăng hái đều chán nản. Quần áo sạch sẽ cũng dính một mùi thối. Phan Nhược Nhân ngửi mùi trên người mình. Cô ta lập tức nôn khan. Thôi Hòa Kiệt nhìn đám thanh niên tri thức đều đang buồn rầu. Gã cũng không dám chọc vào bọn họ. Gã tìm Tống Kim An, nhỏ giọng nói, thanh niên tri thức Tống, trở về ăn trưa thôi. Vẻ mặt Tống Kim An cũng không tốt lắm, mặc dù anh ta không muốn ăn nhưng vẫn gật đầu. Cố Nguyệt Hoài thu dọn giá vé, cô ngoái đầu nhìn thoáng qua Yến Thiếu Ngu, cũng không chào hỏi. Cô xoay người về nhà, Điền Tĩnh thấy Cố Nguyệt Hoài rời đi. Cô ta cũng chuẩn bị quay về điểm thanh niên tri thức phụ nấu cơm. Nhưng cô ta vừa ra khỏi chỗ chăn nuôi thì thấy Nhậm Thiên Tường đang đứng cách đó không xa thò đầu vào nhìn. Hành động có hơi đáng khinh. Điền Tĩnh nhìn thấy người này thì thần kinh kéo căng, giống như một dây rung bị kéo căng vậy. Điền Tĩnh nhanh chóng quay đầu nhìn đám người Tống Kim An. Thấy không ai chú ý tới chỗ cô ta chạy đến chỗ Nhậm Thiên Tường. Không đợi anh ta mở miệng, cô ta lôi kéo anh ta vào đám cỏ dại tươi tốt trong rừng. Nhậm Thiên Tường đang định đùa giỡn vài câu, chợt nghe thấy Điền Tĩnh không kiên nhẫn nói, anh tới đây làm gì? Vẻ mặt anh ta lạnh lùng, chìa tay nắm cằm Điền Tĩnh. Làm gì? Cô nói xem. Điền Tĩnh nhìn chằm chằm Nhậm Thiên Tường, trong lòng vô cùng tức giận. Một lúc sau, cô ta thu lại biểu cảm trên mặt, lạnh lùng nói, anh có thời gian dây dưa với tôi, không bằng nghĩ cách làm Cố Nguyệt Hoài vui vẻ đi. Cách chương